Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần Ngọc Phong nói muốn ăn, Bạch Tuấn Đạt có chút tiểu mất mát. Kỳ thật ta liền thuận miệng như vậy vừa hỏi. Trần Ngọc Phong duỗi trường cánh tay đi bắt chén, tức giận nói, lấy đến đây đi ngươi. Hắn giúp Úc ra quán ăn chăm sóc hơn phân nửa tháng phố Tiên Du. Sớm đã cùng Bạch Tuấn Đạt hỗn đến chín. Lúc này cũng không khách khí, vén lên tay áo múc tràn đầy một chén cơm chiên. Xem đến Bạch Tuấn Đạt khóe mắt giật tăng tăng, Bạch Tuấn Đạt nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa rồi như vậy kích động, ta còn tưởng rằng ngươi là chỉ dựa vào lý tưởng cùng nhiệt tình là có thể lấp đầy bụng loại hình đâu. Trần Ngọc Phong nói, đánh giám, người là thiết cơm là cương, không ăn cơm sao có thể hành. Huống chi Úc ra quán ăn đồ ăn mỗi lần đều ăn ngon đến làm hắn hoài nghi nhân sinh. Trần Ngọc Phong vốn dĩ chỉ là đem phố Tiên Du coi như hắn sự nghiệp bay lên khởi điểm. Nhưng hiện tại hắn trong lòng ẩn ẩn mà có loại tưởng ở phố Tiên Du cắm rễ cả đời ý niệm. Vô hắn, chỉ là hoài nghi ly nơi này, ly Úc tiểu đàm, hắn có thể hay không đời này đều lại sẽ không hưởng thụ mỹ thực. Thí dụ như giờ phút này. Thanh vũ kéo dài, Trần Ngọc Phong phủng chén, cũng khom lưng ngồi ở Úc gia quán ăn trước cửa bậc thang. Trong chén là thực việc nhà hoàng kim cơm chiên trứng, màu sắc cân xứng, tản ra nồng đậm mùi hương, gạo hút đầy lòng đỏ trứng cùng dầu cải. Ở màn mưa hạ tỏa sáng nhạt nhẽo kim sắc ánh sáng. Mỗi một cái mễ đều trong sáng no đủ, dùng cái muỗng múc tới khi chưa từng có phân dính liền. Rồi lại mềm cứng vừa phải, tràn ngập co giãn, kiều nộn trứng gà bọc thiết đến nhỏ vụn thịt khô cùng cà rốt, dưa chuột đinh, trên cùng sái mấy viên hành thái, hành hương, mễ hương cùng trứng gà hương xảo diệu mà hòa hợp nhất thể. Chẳng sợ chỉ là nghe nghe hương vị, Trần Ngọc Phong liền tràn ngập ăn uống thỏa thích xúc động. Bạch Tuấn Đạt đã ở ăn đệ tam chén, Úc gia quán ăn rất ít làm cơm chiên. Bởi vì cơm chiên tốt nhất dùng thông gió chỗ hong khô cách đêm cơm. Nhưng là Úc tiểu đàm làm cơm từ trước đến nay đều bị cướp ăn đến đĩa CD. Sao có thể dư lại cách đêm cơm? Hai người bọn họ ở trong màn mưa ăn đến tặc hương. Mùi hương xa xa mà phiêu đãng đến phố Tiên Du Thượng. Rất nhiều cả trai lẫn gái vốn dĩ ở rất có hứng thú mà xem hai sườn quầy hàng. Ngửi được này cổ mùi hương, tức khắc nhịn không được nghiêng đầu, nhìn phía quán ăn cửa chính ăn ngấu nghiến hai người. Có người kìm nén không được, xa xa mà hô, hai vị, này cơm chiên bán thế nào? Trần Ngọc Phong nhìn về phía Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt tắc cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Hạn định khoản, không bán, quán ăn đóng cửa lạp. Kia tu sĩ nhất thời có chút bất mãn. Lúc này mới bao lâu? Như thế nào liền đóng cửa? Ta mặc kệ, đem nhà các ngươi đầu bếp tìm tới. Ta ra gấp đôi linh thạch, gấp đôi cũng không được. Bạch Tuấn Đạt nuốt xuống trong miệng cơm, xoa xoa khóe miệng. Nhà của chúng ta linh chủ cũng muốn có sinh hoạt ban đêm a, tổng không thể cả ngày ngâm mình ở trong phòng bếp. Kia không thành tù phạm. Người nếu là thật muốn ăn chúng ta quán ăn cơm, ngày mai nhớ rõ sớm chút tới lấy hảo. Nhớ rõ xếp hàng A, cắm đội chính là muốn thượng chúng ta sổ đen. Đây là Úc tiểu đàm cho hắn lưu lại biện pháp. Sớm tại Úc tiểu đàm lúc đi, Úc gia quán ăn cũng đã xuất hiện kín người hết chỗ dấu hiệu. Vì thế Úc tiểu đàm làm Bạch Tuấn Đạt nhìn. Nếu chờ đợi nhân số quá nhiều, liền chia bọn họ ấn Úc gia quán ăn tiểu kim long logo bảng số. Như vậy các thực khách có thể không cần ở cửa xếp hàng chờ đợi, mà là có thể lợi dụng chờ đợi thời gian đi dạo phố Tiên Du. Bảng số chung thiết trí chung trình trận pháp, chỉ cần thực khách còn tại Huyền Đô Tháp bao phủ trong phạm vi, ở dãy số đến phiên khi, thẻ bài liền sẽ sáng lên. Thực khách yêu cầu ở một chén trà nhỏ công phu nội phản hồi Úc gia quán ăn đi ăn cơm. Biện pháp này ở ban đầu thi hành khi, cũng gặp không ít phiền toái. Tu sĩ chung không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, tính tình cũng cao ngạo, làm cho bọn họ cầm bảng số xếp hàng, Bọn họ đương trường liền phải đem thẻ bài ném ở Bạch Tuấn Đạt trên mặt. Sau đó bị Huyền Đô Tháp một cái tát chụp bay. Thiếu chút nữa bị đánh run bần bật Bạch Tuấn Đạt. Oa nga, như thế mấy phen lúc sau. Bạch Tuấn Đạt lá gan dần dần cũng luyện lớn. Hiện tại hắn đối mặt trước mắt tu sĩ âm trầm bất mãn mặt. Cũng như cụ có thể dường như không có việc gì. Cười hì hì tiếp theo lao. Nếu thật sự muốn ăn chúng ta quán ăn đồ vật, có thể đi suối nước nóng Sơn Trang A, nơi đó trứng luộc là từ chúng ta cung cấp. Lại bạch lại nộn, véo mở ra trứng tâm hồng đến lưu du. Hơn nữa toàn thiên 12 canh giờ cung cấp, cũng không gián đoạn, cũng có thể đi quán trà nhàn duyên cắn điểm hạt dưa. Uống điểm trà, nơi đó đậu phộng hạt dưa đại táo linh tinh tất cả đều là chúng ta quán ăn cung cấp. Hạt dưa mới nhất đẩy ra xí muội vị. Thực không kém nga, kia nguyên bản muốn tức giận tu sĩ bị hắn một phen lời nói ngăn chặn miệng. Nghẹn trong chốc lát, nghẹn ra một câu, ta không thích xí muội. Ai nha, Bạch Tuấn Đạt chớp chớp mắt, có thể nếm một chút sao? Nhà của chúng ta thoại mai cùng nhà người khác khẳng định không giống nhau. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon không phía trên. Kỳ thật xí muội vị thực chịu nữ tu nhóm thích, mua điểm trở về tặng người thật tốt sao? Trừ bỏ xí muội vị ở ngoài, còn có kinh điển than thiêu, ngũ vị hương, hoặc là hồ đào vị, ăn lên mùi hương càng đậm, mang một chút vị mặn, tuyệt diệu. Hơn nữa hạt dưa cũng không nhất định phải ngồi ở trong tiệm cắn, biên đi dạo phố biên cắn càng hưởng thụ, quán trà nhàn duyên liền có bán. Kia ra cửa hàng cùng nhà của chúng ta quán ăn xích. Nguyên liệu nấu ăn liên hệ. Nếu không ngươi qua đi nhìn một cái. Không ngừng hạt dưa. Còn có lạp xưởng, bánh kem, trà sữa. Một nén nhang thời gian sau. Phố Tiên Du Đông Sườn quán trà nhàn duyên nghênh đón một vị khách hàng. Kia tu sĩ trên mặt đã không còn mang theo tức giận. Ngược lại thật là tò mò mà vê khởi một chút thì ăn hạt dưa. Tinh tế nhấp vài cái sau, móc ra linh thạch, cái này còn có cái này, đều cho ta bao lên. Cuối cùng, hắn cọ sát một lát, lại hạ giọng, loại nào là xí muội vị, liền, chua chua ngọt ngọt, thích hợp đưa nữ tu. Chấm, ứng phó xong rồi thực khách, Bạch Tuấn Đạt đem không chén đoan hồi quán ăn, không quá khi nào, lại mang sang một ly củ mài dâu tây đạm nãi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, phố Tiên Du hoa đăng bậc lửa 10 dặm trường nhai, đường phố hai bên môn cửa hàng chủ tiệm cũng đều là tu sĩ. Ở qua đi một tháng ở Trung Hạ không thầy dạy cũng hiểu địa học biết như thế nào ôm khách. Đặc biệt vào đêm lúc sau, các hệ thuật pháp biến đổi đa dạng ở quầy hàng trước đùa nghịch. Bạch Tuấn Đạt nhìn đến một người thiếu nữ gọi ra chính mình thuần thú. Là một con sắc thái sặc sỡ hoa khổng tước, thúy sắc trung phiếm tơ vàng trường vũ ở quầy hàng phía sau chậm rãi tản ra. Như trên hảo tơ tầm dệt liền xa cung phiến, trường vũ thượng lại châm u hòa, nhợt nhạt ánh huỳnh quang lập lòe như tinh. Còn có người ở môn cửa hàng khẩu mang lên đại bồn nguyệt kiến thảo. Ánh trăng hoa, tuyết trắng hoa quan ở linh lực thúc dục hạ chậm rãi nở rộ. Lại lặng lẽ khép lại. Lại là đang không ngừng tuần hoàn hoa tét chỉ phóng quá trình. Kia hoa cũng không phải vật phàm. Cánh hoa cực đại, sáng tỏ như nguyệt, lưu quang chiếu dọi xuống càng thêm mỹ lệ phi phàm. Trần Ngọc Phong ở một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn. Rất là cảm khái. Bán hoa người này tu vi không tầm thường a, ngươi xem. Nhiều lợi hại vinh khô đạo vận. Bạch Tuấn Đạt cái miệng nhỏ mà phẩm đạm nãi. Biên độ cực tiểu mà liêu hạ mí mắt. Người này lĩnh ngộ vinh khô đạo vận thời điểm, sợ là cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ dùng để thao tác hoa mộc ôm khách đi. Bất quá nói trở về, này đều nhìn bao lâu? Ngươi còn không có nhìn chán đâu. Như thế nào sẽ nhìn chán? Trần Ngọc Phong không chút do dự. Ngày hôm qua lại không phải ánh trăng hoa. Ta nhớ rõ ngày hôm qua là hạc vọng lan đi. Đạm màu cam giống tiên hạc giống nhau. Thật xinh đẹp a. Bạch Tuấn Đạt bẹp bẹp mà chậc lưỡi. Xinh đẹp lại như thế nào? Xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn. Trần Ngọc Phong bị hắn ăn cái gì thanh âm rảo đến tâm thần không yên. nhịn không được lấy khuỷu tay chọc chọc bờ vai của hắn. Ai, cái này còn có sao? Cũng cho ta thịnh một chén bái. Kia tựa như thiên sơn núi tiết củ mài bùn thượng sái đỏ bừng dâu tây tương. Thanh long màu đen tiểu hạt điểm xiết này thượng. Củ mài bùn phía dưới quanh quẩn màu trắng ngà đạm nãi. Trộn lẫn một chút bơ. Ở mênh mông mưa phùn trung tản mát ra một cổ mê người ngọt nãi hương. Ngửi kia ngọt mùi hương. Trần Ngọc Phong thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Bạch Tuấn đặt cảnh giác mà đem chén nhỏ sườn đến một bên. Trừng mắt một đôi đen nhánh đôi mắt xem hắn. Ngươi tưởng đều không cần tưởng a. Đây chính là tiểu gia ta vất vả lao động thành quả. Liền như vậy điểm, còn phân vương bá một chén đâu? Trần Ngọc Phong hồ nghi nói. Người vất vả ở đâu? Không phải phủng chén ở quán ăn cửa ăn cơm ăn điểm tâm ngọt sao? Làm người nhìn thấy ăn không được. Quá hỏng rồi điểm. Ta đây là, Úc Tiểu Đàm nói như thế nào kêu? Đúng rồi, là marketing thủ đoạn. Bọn họ nhìn, thèm, tự nhiên liền sẽ nhiều tới quán ăn a. Bạch Tuấn Đạt cũng không ngẩng đầu lên. Hai ba ngụm đem đạm nãi múc tiến trong bụng. Hơn nữa này đạm nãi, củ mài, dâu tây, đều là ta dùng lưỡi dao gió quấy thành bùn. Người nói ta vất vả không vất vả. Không vất vả, Trần Ngọc Phong cuốn cổ tay áo. Ta thượng ta cũng đúng. Lần tới ngươi làm ta, hai người chính tranh chấp. Đột nhiên nghênh diện lại tới nữa một người. Cao mà mảnh khảnh. Thanh y ở mưa bụi trung vượng thượng một tầng thâm sắc. Hắn đứng ở quán ăn cửa. Nhìn Bạch Tuấn Đạt trong tay đạm nãi nhìn chằm chằm thật lâu. Đuôi lông mày hơi nhíu. Một đôi hắc mà lượng trong mắt mờ mịt phức tạp thần sắc. Bạch Tuấn Đạt xem xét hắn vài lần. Hò nhẹ một tiếng. Vị này khách quan. Đạm nãi thị phi bán phẩm ha. Trước mắt chỉ ở thí nghiệm giai đoạn. Nếu muốn nhấm nháp nói. Quá đoạn thời gian chúng ta sẽ đẩy ra chính thức đồ ăn phẩm. Hoan nghênh đến lúc đó lại đến quán ăn làm khách. Lời này hắn nói được thuộc lão. Hiển nhiên ở quá khứ hơn phân nửa tháng trung lặp lại rất nhiều biến. Bạch Tuấn Đạt trong xương cốt là di truyền Bạch gia lão gia sinh ý tay thiện nghệ gen. Chỉ là hắn quá lười. Cho tới nay thói quen với tránh ở Úc Tiểu Đàm mặt sau cọ ăn cọ uống. Cho tới hôm nay. Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần đều không ở. Vương bá chân cẳng không tiện. Hắn không thể không khởi động toàn bộ quán ăn bề mặt. Áp lực khiến người tiến bộ. Ở qua đi một đoạn thời gian. Liền Bạch Tuấn Đạt đều có thể cảm nhận được chính mình ở bay nhanh trưởng thành. Chỉ là hắn chậm rãi nói nửa ngày. Ngoài cửa kia thanh y nhân lại không nói chuyện. Cũng vẫn chưa rời đi. Hắn chỉ là nhìn Bạch Tuấn Đạt trong tay nửa ly đạm nãi. Chóp mũi hơi hơi kích, hát thích, mày càng ninh càng chặt, hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói, tiểu gia hòa, nhà các ngươi trưởng quầy có ở đây không a? Ta có việc muốn tìm hắn tâm sự. Úc Tiểu Đàm tự nhiên là không ở, vô luận cơm chiên vẫn là đạm nãi đều xuất từ đan ảnh tay. Bất quá việc này quán ăn chung chỉ có Bạch Tuấn Đạt cùng Vương Bá biết. Liền Trần Ngọc Phong đều bị chẳng hay biết gì. Hắn rốt cuộc cùng quán ăn chung mấy người ở chung thời gian còn thiếu. Hơn nữa không có trải qua nhiều ít trắc trở. Có lẽ ngày sau Bạch Tuấn Đạt sẽ cùng chi thổ lộ tình cảm. Nhưng hiện tại vẫn là đến cẩn thận vì thượng. Bạch Tuấn Đạt nghĩ nghĩ. Hỏi, người tìm chúng ta ra trưởng quầy có chuyện gì? Thanh y nhân cười một chút. Giơ tay hướng Bạch Tuấn Đạt triển lãm trong tay tiểu hồ. Ta thỉnh hắn uống rượu. Nga. Bạch Tuấn Đạt không cần nghĩ ngợi. Hắn không ở, thanh y nhân mỉm cười. Đừng nháo, người biết này rượu nhiều chân quý sao? Bầu trời quỳnh tương, nguyệt quế dịch, cũng so không được này một tiểu hồ. Phải không? Bạch Tuấn Đạt vô tội mà chớp chớp mắt. Chính là nhà của chúng ta trưởng quầy nói. Uống rượu thương gan, thanh y nhân, quảng cáo, cách chương.